Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, ai có thể ngăn trở. Chương 777, ai có thể ngăn trở. Tầng 6, này khủng bố kiếm đạo ý chí sức mạnh, là tầng 6 kiếm đạo ý chí. Đoàn người ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Phong, chỉ cảm thấy trên lưng sinh ra một luồng cảm giác mát mẻ. Động tác trên tay đều phảng phất trở nên hơi cứng ngắc. Chậm chạp, quá khủng bố, tầng 6 kiếm đạo ý chí sức mạnh công kích, không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Ta thật không biết, các ngươi mạnh mẽ ở nơi nào. Lâm Phong trên người bao trùm băng tuyết cuồng loạn bay lượn. Quanh người phiêu đãng hoa tuyết đều pháp đến gần rồi, bị cái kia cỗ đáng sợ kiếm đạo ý chí cho đâm thủng đến. Đoàn người càng từng cái cảm giác như có gai ở sau lưng. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị này khủng bố kiếm ý đâm thủng. Giết, trong hư không có một đạo sát phạt ánh kiếm đột ngột chém xuống đi. Cái kia một đạo khoảng cách Lâm Phong gần nhất bóng người cả người cứng đờ. Ngưng tụ hoa tuyết trên không trung bay lả tả. Mi tâm của hắn chỗ xuất hiện một đạo vết máu. Lập tức này điều vết máu từ cho tới hạ, đem trên người hắn tuyết trắng nhuộm đỏ. Ta, chết rồi, người kia con ngươi vẫn là mở, trở thành thiên trì thiên tài đệ tử, nắm giữ tiến vào bí cảnh cơ hội. Hắn cũng xác thực bước vào bí cảnh bên trong, nhưng vẫn không có nhìn thấy chân chính hoàng giả mộ hoặc là báu vật. Liền trực tiếp ngã xuống, chết vào nội chiến. Điều này làm cho hắn chí tử đều pháp nhắm mắt. Kiểu chết này quá không nên nên. Bế nghệ sắc bén kiếm khí như trước ở bừa bãi tàn phá, đem thân thể tất cả mọi người đều bao phủ lại, để những mặt người đó sắc không ngừng mà biến ảo. Tiến thôi lưỡng nan, trực tiếp Lâm Phong bước chân một bước, thân thể như một đạo gió xoáy, nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Cả người thật giống đều dung nhập vào trong gió. Phong tâm ý chí, đoàn người con người cứng ngắc ở nơi đó. Đầu tiên là hỏa diễm ý chí, lập tức lại là khủng bố kiếm đạo ý chí. Vừa nãy bước tiến của hắn cùng với giờ khắc này tùy phong bóng người nghi ở nói cho mọi người. Đây là phong tâm ý chí. Lâm Phong một người, nắm giữ ba loại ý chí sức mạnh, hơn nữa đều phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt là kiếm đạo ý chí sức mạnh, phá tầng thứ 9, quy nhất, Lâm Phong một chỉ ra, nhất thời mấy lợi kiếm hòa vào hắn này một chỉ bên trong. Phảng phất có ngàn vạn thanh kiếm quy về một thể, trực tiếp rơi vào trên người một người, trong khoảnh khắc ở người kia ánh mắt sợ hãi bên dưới. Thân thể của hắn bị kiếm khí trực tiếp vỡ ra đến, hóa thành bột phấn. Dập tắt cùng giữa hư không. Này một chỉ lực lượng khiến người ta quần tâm điên cuồng run rẩy. Đáng sợ, thật đáng sợ. Một chỉ lực lượng dung hòa kiếm đại đạo, lại là một bộ đáng sợ kiếm thuật, trực tiếp giết người với hình, khiến người ta triệt để dập tắt, liền thi thể đều không còn sót lại. Đòn đánh này sức mạnh để cho dư cường giả rốt cục cảm nhận được mình cùng Lâm Phong trong lúc đó chênh lệch to lớn, như một đạo hồng câu giống như khó có thể vượt qua. Bọn họ căn bản là không phải Lâm Phong địch thủ. Nếu muốn giết ta, các ngươi giết đến ư? Lâm Phong quát lạnh một tiếng, nhìn quét đoàn người, con ngươi như kiếm, ai chạm được cũng không dám nhìn thẳng. Này ánh mắt quá mức sắc bén, đem người đâm bị thương. Bước chân bước ra, Lâm Phong vừa nhìn về phía cái kia ám hại hắn người, cảm nhận được Lâm Phong trên người hừng hực sát khí, người kia chân đều cảm giác thấy hơi mềm nhũn. Làm sao biết Lâm Phong hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ý chí sức mạnh đem bọn họ toàn bộ đều áp chế lại, kiếm đạo ý chí đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Đầu tiên là ám sát chúng ta, sau lại vu oan vu cáo ngược hãm, muốn hợp lực đánh chết chúng ta. Không phải ta không tuân tiền bối dặn, kỳ thực tiểu nhân giữa đường, không giết không được. Lâm Phong bước chân một bước, thân thể người nọ lùi gấp, nhưng mà Lâm Phong tu vi giống như hắn đều là huyền vũ cảnh tầng 9. Nắm giữ phong tâm ý chí, Lâm Phong há lại là hắn có thể bỏ qua. Chỉ là trong nháy mắt liền bị đuổi theo, kiếm xẹt qua, thu gặt sinh mệnh, lại một vị cường giả. Chết, Lâm Phong, giết huyền vũ cảnh tầng 9 cường giả, như giết run dế, này chấn động từng hình ảnh nói cho mọi người, đều là huyền vũ cảnh tầng 9 cảnh giới, đều là thiên tài, nhưng về mặt thực lực chênh lệch, như trước là so với to lớn, không thể bù đắp. Lâm Phong ra tay phải giết người, người có thể kháng cự. Lâm Phong liền giết ba người, như trước không có bỏ qua. Những ngày qua khu phong người hai lần nếu muốn giết hắn. Ở lối đi kia bên trong đê tiện ra tay, bây giờ lại muốn liên hợp những người khác đồng thời diệt hắn. Đã như vậy, hắn há có thể cho mình lưu lại hậu hoạn. Chuyển qua ánh mắt, Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời chấn động, một màn xuất hiện, giữa hư không, toàn bộ là kiếm, cuối cùng kiếm, giống như thực chất giống như kiếm, chỉ về cái kia mấy cái ngày khu phong cường giả, những này khủng bố lợi kiếm gào thét, giữa hư không phảng phất xuất hiện mưa to gió lớn, kiếm khí bão táp bừa bãi tàn phá, muốn chém diệt tất cả, muốn phá diệt này chư thiên. Bất cứ sự vật gì cũng không thể chống đối này kiếm. Lui, ngoặc kép, cái kia mấy cái ngày khu phong cường giả sợ vỡ mật nước. Điên cuồng lùi về sau, bị ngàn vạn thanh kiếm chỉ vào. Bọn họ chỉ cảm thấy một luồng hủy diệt kiếm bão táp vừa rơi xuống. Bọn họ liền muốn tan xương nát thịt. Làm sao sẽ như vậy đáng sợ? Làm sao có khả năng? Trong lòng cuồng mãnh run rẩy, ý chí sức mạnh dung hợp cực kiếm đạo thuật, chỉ là khí tức cũng làm người ta không dám đụng vào. Kiếm, giết người lợi khí, kiếm, bất diệt, kiếm đạo thuật, toàn bộ đều là sát phạt sức mạnh. Lâm Phong ngày này cực kiếm thuật đã tu luyện tới cực cường hỏa hầu. Chạy, không phải đều muốn ta chết sao? Lâm Phong khóe miệng mang theo cười gằn. Ngàn vạn thanh kiếm, càng ngày càng cáu kỉnh lên, thiên địa sắc biến, kiếm chi đại dương đang gào thét, ở gào thét, quy nhất, giết, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá thanh âm. Ngàn vạn thanh kiếm, dung hợp quy nhất, hóa thành bốn thanh kiếm, trên không trung lưu lại bốn đạo tàn ảnh, không có gào thét kiếm chi đại dương, không có khủng bố kiếm bão táp. Chỉ có cái kia túc sát bốn đạo kiếm khí ngang dọc với bên trong đất trời. Lùi về sau, bốn người thân thể cũng lại pháp chuyển động. Ở tại bọn hắn mi tâm chỗ, đều có một thanh vết kiếm, bị một kiếm xuyên thấu mi tâm. Tại chỗ tử vong, ngày khu phong tám vị cường giả. Đến đây, chỉ còn dư lại Lăng Huyết một người. Chọc lốc lãnh tụ. Hoàng Phủ Long sắc mặt trở nên đặc biệt đặc sắc, miệng mở ra, nhìn chằm chằm Lâm Phong, cực kỳ thú vị, hiển nhiên hắn không ngờ rằng Lâm Phong sức chiến đấu sẽ khủng bố đến thế. Khi, làm, Lâm Phong ánh mắt rơi vào Lăng Huyết trên người thời điểm, Lăng Huyết thân thể càng không nhịn được hơi rung động hả? Hắn không nghĩ tới quá, khi, làm. Lâm Phong lộ ra bọn họ phong mang thời gian, sẽ như vậy sắc bén, không ai có thể ngăn trở hắn, phàm là ngăn cản hắn người, tất cả đều muốn chết. Sát quang ta ngày khu phong người, Lâm Phong, thủ đoạn thật tàn nhẫn, ngươi đây là phản bội thiên trì, đem gặp phải thiên trì chu diệt. Lăng Huyết nghiến răng nghiến lợi, ác độc nói, ta phản bội thiên trì. Lâm Phong cười gằn, các ngươi muốn ta mệnh trước, ta vì là mạng sống mà giết, làm sai chỗ nào? Dứt lời, Lâm Phong bước chân tầng tầng bước ra, so với hung hăng, chúng ta thiên trì cường giả cộng nhập bí cảnh, ngươi không muốn cùng chúng ta liên thủ liền thôi. lại vẫn muốn diệt trừ ta ngày Khu Phong. Quá độc ác, mọi người rõ như ban ngày. Buồn cười người, còn đáng thương chỗ, các người giết không được ta, ngược lại bị ta giết chết, liền vu hại ta. Ta tin tưởng, Thiên Trì tiền bối tự có chủ kiến. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, kiếm tâm ý chí, lần thứ hai đọng lại, núi hô biển gầm kiếm khí bàng bạc, phảng phất như hồng thủy mãnh thú, sóng lớn ngập trời. Được rồi, người đã giết nhiều người như vậy, lẽ nào thật sự phải đem ngày Khu Phong một mạch đều chém tận giết tuyệt hay sao? Có người quát lớn lên tiếng, là Diêu Quang Tuyết Phong người, Lăng Huyết, đã là ngày Khu Phong cuối cùng một cái dòng độc đinh. Nếu là hắn lại chết, ngày Khu Tuyết Phong diệt sạch, bọn họ cũng không tốt bàn giao. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía này Diêu Quang Tuyết Phong một mạch nhân vật lãnh tụ. Ánh mắt lạnh lùng, đúng, Lâm Phong, giết ngày Khu Phong 7 người, đủ chứ? Lại có người mở miệng nói, quá phận quá đáng, người thân là Thiên Tuyền Phong người, như vậy chu diệt đồng môn, chẳng lẽ thật muốn phản bội Thiên Trì không được? Từng đạo âm thanh đều là chỉ vào Lâm Phong. Lý Phong ánh mắt đảo qua mọi người, tâm như bàn thạch, pháp dao động, cười lạnh một tiếng, nói, hắn ám sát chúng ta thời điểm, ai đi ra thả cái giám? Bọn họ ngày Khu Phong ỷ thế hiếp người, lấy chúng bắt nạt quả thời gian, các người chết chạy đi đâu? Bọn họ muốn giết ta, ta chỉ là đem hắn phải cho ta trả lại hắn mà thôi. Các người đều vội vã nhảy ra, là sợ ta Thiên Tuyền Phong một mạch quật khởi quá nhanh, muốn đồng thời chèn ép sao? Ngoặc kép, ngươi, lớn mật, quá làm càn, quá trong mắt người. Đoàn người từng cái quát lớn lên tiếng. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, không có nhìn bọn họ, chỉ là nhàn nhạt phun ra một thanh âm, muốn giết ta người, tất chém giết. Dứt tiếng, ngàn vạn chi kiếm lần thứ hai quy nhất, cực trung phẩm võ kỹ. Tuy rằng chỉ là thức thứ nhất, nhưng dung hợp tầng 6 kiếm đạo ý chí sức mạnh, uy lực có thể nói dọa người. Một kiếm hạ xuống, mặc dù là ngày Khu Phong nhân vật lãnh tụ Lăng Huyết, cũng là tại chỗ bị đánh chết. Hào sức lực chống đỡ lại, ngày Khu Phong lãnh tụ làm sao, thiên tài thì lại làm sao, như thường một kiếm giết chết diệt. Nhìn thấy Lăng Huyết tử vong, đoàn người con người tất cả đều cứng đờ, khó coi so với, chết rồi, toàn bộ chết rồi, hay, hay. Lâm Phong, bây giờ ngươi ta cùng ở tại bí cảnh. Khi, làm, đồng tâm hiệp lực, chúng ta liền không cùng ngươi làm khó dễ. Nhưng ra bí cảnh, chúng ta tất nhiên đăng báo Thiên Trì tiền bối. Đồng tâm hiệp lực, Lâm Phong quét người kia một chút, nói, các ngươi quá để ý mình. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, gặp lại, ngoặc kép, Lâm Phong dứt lời. Phẩy tay áo bỏ đi, giả dích nhiều, lộ ra sắc bén cao chót vót. Ở này bí cảnh bên trong, thiên vũ người, ai có thể ngăn trở hắn? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.